Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, chương 122 đệ nhất nhị nhị chương. Cho tới nay Tô Ngôn đều rất kỳ quái chính mình bị lựa chọn trở thành dị thế minh vương nguyên nhân, tổng không thể là bởi vì vừa vặn xuyên diêm ma ra đi. Nguyên lai nhân gia căn bản là nhặt nàng có sẵn tiện nghi. Dị thế nhu cầu cấp bách muốn có thể cân bằng sinh tử năng lượng thay đổi địa ngục. Đương nhiên nguyên bản tự nhiên là không có nàng sự tình gì. Nhân gia thế giới kia là có không ít người được đề cử ở. Nàng biết đến lục thần tự là một cái. Cái kia cầm màu đen lưỡi hái trường bím tóc nữ hài tử chỉ sợ cũng là một cái. Thậm chí có thể nói sở hữu thần khí cùng nguyên lai minh vương Thái Bình tương tự đều là tân địa. Ngục chúa thể người được đề cử, nhưng là cố tình lúc này nàng xuất hiện, có sẵn minh vương, chẳng sợ không phải chính mình thế giới, cũng so bổn thế giới người được đề cử muốn tới hảo. Cho nên Thái Bình mới có thể ở cảm giác được nàng tiếp cận thế giới này thời điểm ra tay giúp trợ. Nàng cùng nhau dùng chân thân thông qua triệu hoán trận. Lợi dụng lô ly ái trò chơi hệ thống tự mang pháp tác. Chui dị thế giới pháp tác chỗ chống thành công đổ bộ nhập cư trái phép thành công. Mặt sau càng là thần hồn cùng thân thể ôn dưỡng thẳng đến hoàn toàn dung hợp thế giới không bị pháp. Tác bài xích, nhưng là dị thế giới pháp tác hiển nhiên vẫn là phát hiện nàng. Cho nên mới sẽ có mấy lần nàng thiếu chút nữa một mạng quy thiên sự tình. Còn có kia khuynh đảo tiến vong xuyên hà máu tươi. Nàng trước kia vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, hiện tại nàng lại có thể minh bạch ngay lúc đó những cái đó cảm giác. Bắt giữ đến dị thế giới pháp tắc rất nhỏ động tác. Pháp tắc chẳng những muốn bài trừ nàng, còn muốn dùng nàng đem tân minh giới trong thời gian ngắn nhất dưỡng lên. Dùng nàng máu tươi cùng lực lượng, sau lại vẫn là từ Thái Bình nơi đó bắt được phong thần quyển trục. Minh sát thần phụ trách nắm tân địa ngục pháp tắc. Thoát ly hiện thế pháp tác chế ước, mới an ổn xuống dưới không có lại tao ngoài ý muốn. Bằng không pháp tác không chỗ không ở, tuy rằng không có khả năng sẽ có cái gì đại động tác. Nhưng là không phải tận dụng mọi thứ mà tới một chút cũng là quá sức. Vạn nhất nào thứ không cẩn thận thật sự bị pháp tác đùa chết kia mới là hoán. Tô Ngôn sửa nàng trở thành dị thế giới minh vương trước sau. Thật không có đối Thái Bình có cái gì bất mãn, cũng đối hiện thế pháp tắc oán hận không đứng dậy, chẳng qua là trùng hợp thôi. Thái Bình hẳn là tự thân tàn hồn tồn tại thời gian hạn chế. Làm nàng cần thiết ở ngắn nhất thời gian tìm được một cái có thể gánh khởi tân địa ngục chúa tể. Người thừa kế, cho nên đối mặt một đám còn cần rèn luyện người được đề cử. Trực tiếp lựa chọn Tô Ngôn. Mà hiện thế pháp tắc đối với Tô Ngôn hành động hẳn là xem như bình thường hàng ngày sát độc đi. Virus Tô Ngôn, đã thành công cấy vào ngựa gỗ, phận đường thành công thống trị 1/2 hệ thống bàn. Nơi này ứng có vỗ tay. Bất quá này không phải Tô Ngôn nhịn không được cười to nguyên nhân. Nàng cười to nguyên nhân là nàng rối rắm mấy trăm năm vấn đề. Cứ nhiên từ lúc bắt đầu liền không có tất yếu. Trời biết vì cái này nàng dối dám thành bộ dáng gì. Thiếu chút nữa tới rồi hoài nghi nhân sinh nông nỗi. Kết quả hiện tại phát hiện vấn đề ngay từ đầu liền không tồn tại. Cái loại này toan sảng cảm giác, không thể khóc lớn chỉ có thể cười to. Này liền cần thiết từ ở dị thế giới thời điểm nàng ngốc bạch ngọt bắt đầu nói lên. Khi đó nàng còn không biết cái gì là linh hồn khế ước. Đương nhiên khi đó cái gì cũng không biết nàng cũng cảm giác không ra đối nào đó linh hồn quen thuộc. Chờ tới rồi thế giới này tái ngộ đến cũng là mấy trăm năm sau sự tình. Cũng bởi vì vừa thế giới chuyển thế, lại là một cái khác thế giới khó được cương tộc, bị lây dính dị thế giới hơi thở dày đặc, hơn nữa bên này ở chung thời gian đoàn, cho nên từ đầu tới đuôi nàng lại rối rắm cũng chưa từng có đem hai người hướng cùng nhau tưởng. Nhưng là có vẻ nàng nhớ tới hết thảy, nàng cùng phán quan mấy trăm năm ở chung, đối lẫn nhau quen thuộc cảm, đã không phải cùng thứ lăng ngắn ngủn mấy ngày, cùng mục thiên đại ngắn ngủn mấy tháng so sánh với, cho nên nàng có thể dễ dàng từ trong trí nhớ đem phán quan cùng thiên trầm cho nàng cảm giác. từ trong ra ngoài so sánh, lại hồi ức lúc trước cùng Thiên Trầm cùng nhau thời gian. Ngắn ngủn thời gian làm tương đối lạnh nhạt, nàng gật đầu đồng ý hôn ước. Sau lại càng là cam chịu đối phương nị nàng. Này bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự tình. Ngay lúc đó chính mình cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ đầu tới đuôi đều cảm thấy chính mình tâm cảnh biến hóa thực bình thường. Nhưng là hiện tại lại trở về xem căn bản từ lúc bắt đầu liền không đúng. Mạc Danh liền đối hắn thập phần tín nhiệm. Theo lý thuyết ở cái này chính mình hoàn toàn thế giới xa lạ. Dựa vào cái gì tin tưởng một cái chỉ ở trong mộng ở chung quá nam tử. Liền tính đối phương kia một bộ cầu hôn lấy ra tới thì thế nào? Nguyên lai bất quá là bởi vì kia một phần đối với đối phương linh hồn thân cận cùng tín nhiệm. Cả Mân Y Thiên Trầm cùng phán quan từ đầu tới đuôi đều là một người. Ngược lại là hiện tại bên này cái này phán quan. Thật đúng là chính là thức thần. Diêm Ma đại nhân yêu cầu đào hoa cho ngươi xem. Tuy rằng Tô Môn nói chính mình thực hảo. Nhưng Nhất Mục Liên cảm thấy đối phương tựa hồ thật không tốt. Đầu tiên là té xỉu, sau đó là cười to, tiếp theo liền xuất thần. Này nơi nào là thực tốt bộ dáng. Không cần, ta thực hào, huynh trưởng, Tô Ngôn xưng hô vừa ra Nhất Mục Liên hô hấp một đốn. Sau đó một hồi lâu đột nhiên cười. Thật là một cái đã lâu xưng hô từ Tô Ngôn lần đó hồi địa ngục sau. Ước chừng mấy trăm năm nàng đều xưng hô hắn phong thần đại nhân. Không có kêu lên hắn một tiếng huynh trưởng. Tuy rằng biết vẫn như cũ là cùng cái linh hồn. Nhìn không ra có cái gì không ổn. Nhưng là Nhất Mục Liên biết kia mấy trăm năm thời gian chung Tô Ngôn cùng bọn họ nhận thức cái kia. Tô Ngôn cũng không cùng. Ra một ít vấn đề, Tô Ngôn cười cười. Trong trí nhớ mấy trăm năm chính mình rất ít ra Hoàng Tuyền so lương bản. Gần nhất là trùng kiến địa ngục xác thật bận rộn vất vả. Thứ hai chính mình cảm thấy bị người khác xuyên qua, còn lãng đến bay lên nhận thức một phiếu đại yêu quái. Sợ bị phát hiện thay đổi tim cho nên có thể thiếu cùng bên ngoài người tiếp xúc liền ít đi tiếp xúc. Mặt khác địa ngục cũng không phải cái loại này nói đi liền đi địa phương. Cho nên này mấy trăm năm chung chính mình cùng đại gia chạm mặt số lần phi thường thiếu. Đại gia cho tới nay còn hào, đều cũng không tệ lắm mà ni, Nhất Mục Liên mới vừa nói xong liền nghe hoang một tiếng hừ lạnh. Kéo dài hơi tàn, Nhất Mục Liên thở dài lại không có phản bác hoang nói. Phía trước dự cảm đều biến thành hiện thực, hiện tại thế giới này chỉ còn lại có hai con đường. Điều thứ nhất chính là mặc kệ sau toàn bộ thế giới tan vỡ. Sở hữu đồ vật đều khó thoát vừa chết. Một cái khác chính là đem sở hữu siêu việt nhân loại tồn tại toàn bộ lau sạch. Tô Ngôn nhìn đại gia biểu tình đều thực trầm trọng. Tất cả mọi người đều suy nghĩ biện pháp ngăn cản đại gia sống lại. Nhưng là lại cũng có người bởi vì tuyệt vọng tư dục trăm phương nghìn kế muốn cho đại gia sống lại. Cuối cùng trả giá rất nhiều sinh mệnh đại giới mới tạm thời ngăn chặn đại gia. Nhưng này chỉ là tạm thời. Đại xà yêu khí không ngừng ăn mòn thế giới này, tiểu yêu quái cùng tâm trí không kiên định mọi người thực dễ dàng bị ma hóa. Dùng đại yêu quái nói tới nói thế giới này đã tràn đầy đều là xà xú vị. Ta tới trên đường thấy, không thể lại chém giết sao? Mấy trăm năm trước chính là bọn họ này nhóm người đem đại xà băm thành một đoạn đoạn phong ấn. Nếu sống lại vậy lại Bamani, không có thật thể không thể chém giết, nói đến cái này Nhất Mục. Liên cũng không biết nói cái gì cho phải, nguyên lai này mấy trăm năm thời gian, Cao Thiên Nguyên bởi vì muốn đoạt cái này công lao, lục tục đem bọn họ lúc trước phong ấn đại xa thân thể tìm ra đốt hủy. Xem như từ căn bản thượng hủy diệt rồi đại xa sống lại cơ hội. Nhưng là chính là bởi vì đại xa không có thân thể. Cho nên đã chịu pháp tắc chế ước rất nhỏ, nhưng là mặt khác đại các yêu quái lại bởi vì thời gian chuyển rời pháp tắc hoàn thiện. Vô luận làm cái gì đều không có mấy trăm năm trước như vậy tùy ý. Bên này giảm bên kia tăng, hiện tại đại các yêu quái nơi nào còn có thể nề hà được đại xa. Đúng rồi, thanh kiếm này một khắc khối mảnh nhỏ có rơi xuống sao? Tô Ngôn thấy mọi người tiếc nuối lắc đầu sao? Đột nhiên thanh thanh yết hầu, kỳ thật ta tới nơi này còn có một việc cùng các ngươi nói, Tâu Ngôn bắt đầu cùng một đám người nói. Lên dị thế giới sự tình, đương nhiên đại gia suy nghĩ biện pháp ở hai cái thế giới gian vượt qua không gian cùng thời gian. Giá một cái thông đạo sự tình cũng nói ra, những việc này bên kia thức thần nhóm đã cùng đại các yêu quái thương lượng. Nhưng là bên này đại các yêu quái bản thể là không biết. Hơn nữa thức thần cùng bản thể thật giống như một cái phù với mặt ngoài. Một cái còn lại là trong ngoài hợp nhất tồn tại. Thế giới này âm dương sư sử dụng thức thần là yêu quái bản thân. Nhưng là lô ly ái vượt thời không triệu hoán thức thần lại là kế thừa bản thể một cái tương đối. Phiến diện ý thức thần thức, mặc kệ là ký ức vẫn là tính cách đều có rất nhỏ khác biệt. Bất quá đại thể vẫn là tương đồng, cho nên kỹ năng thần làm như bản thể người đại lý cũng có thể. Tâu Ngôn miêu tả dị thế giới làm mọi người đều mở rộng tầm mắt. Đương nhiên cũng có chút hưng phấn, có một loại tên là hy vọng đồ vật ở mọi người chi gian vần quanh. Có không bị mạt sát khả năng, toàn bộ chính sảnh không khí đều hảo lên, mà ánh mắt đầu tiên tổng cảm thấy thiếu gì đó Tâu Ngôn cũng nhớ tới thiếu người là ai. Tòa đắp đồng từ đâu? Ra cửa có một đoạn thời gian, gần nhất truyền đến tin tức nói. Muốn thể hội một chút bình thường tiểu hài tử có phụ có mẫu cảm giác, Hoa Anh Đào Thiển Thanh mở miệng nói, lần trước trở về quá một hồi, thỉnh chúng ta đi cho nàng hiện tại dưỡng mẫu chữa bệnh. Chẳng qua y giả y bệnh không thể y mệnh, đều đã là gần đất xa trời cuối cùng. Mặc cho ai đều không thể nghịch thiên sửa mệnh. Ân, Tâu Ngôn lược có chút suy nghĩ. Đây là ước chừng trò chơi chương 2 cốt truyện nguyên hình. Chúng ta đây đi ngươi Hoàng Tuyền so lương bản nhìn một cái. Nhất Mục Liên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định liên lạc chung quanh đại các yêu quái. Cùng nhau đi một chuyến. Hảo, huynh trưởng đi thông chi bọn họ. Đến nỗi ta tưởng đi trước trong cung một chuyến. Tâu Ngôn nhìn về phía Hoang. Hoang đứng lên, hiện tại liền đi thôi. Hoang tổng cảm thấy gần nhất mấy ngày cái kia kêu tình minh âm dương sư có. Chút không quá thích hợp nhi. Đặc biệt là nhìn Ngọc Tảo trước thời điểm, ánh mắt kia luôn là như suy tư gì. Hắn hy vọng không phải Ngọc Tảo trước thân phận bị người xem thấu. Nếu không liền chán ghét, Hoàng thất ở thần xã cử hành đại hình hiến tế, Hoàng mới có thể hiện thân đi trước Hoàng cung. Nếu là Ngọc Tảo trước bị xuyên qua thân phận, hắn liền không thể không đứng ở âm dương sư kia một bên cùng Ngọc Tảo trước là địch. Nhưng là mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói Hoang đều không muốn cùng Ngọc Tảo chạm kế tiếp ở. Mặt đối lập, bọn họ chung Tâu Ngôn cùng Ngọc Tảo trước giao tình tựa hồ tốt nhất một ít. Hy vọng đối phương có thể nghe Tâu Ngôn khuyên, sớm thoát thân, nhưng là sự tình luôn là không như mong muốn. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạp, đối sự tình trước kia làm một ít giải thích, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.